Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2645, chúng thần kiêng kỵ. Cái này, nghe đến mấy câu này, thanh âm kia khiếp sợ không thôi, nó hoàn toàn không nghĩ tới chân thực ma thần lực lượng cư nhiên như thế khủng bố. Nó chân chính quyền năng cũng không phải là khế ước cùng công chính, mà chính là lừa gạt. Nếu là như vậy, này loại năng lực này liền tương đương kinh khủng. Khó trách vô số ma thần đều đối với nó kiêng dè không thôi. Không, ngươi còn trẻ, không có chính thức ý thức được chân thực ma thần chỗ đáng sợ. Tại ma thần thời đại, vận rủi ma thần chính là vì thế gian mang đến vô tận vận rủi ma thần. Giống như diệt thế thiên tai, nhưng là còn không tính là nhân vật khủng bố nhất. Một cái tồn tại trầm giọng nói, bởi vì vận rủi ma thần lực lượng là không thể khống. Nó có thể mang đến vận rủi, lại là không biết vận rủi xuất hiện ở nơi nào, bởi vì vận rủi bản chất cũng là ngoài ý muốn tính. Ai cũng không biết khi nào gì xuất hiện, liền xem như vận rủi ma thần bản thân cũng là không cách nào khống chế vận rủi bản thân. Loại này không thể khống lực lượng tuyệt không đáng sợ, nhưng là chân thật ma thần không giống nhau. Nó nắm giữ lấy lừa gạt quyền năng, có thể lừa gạt thế nhân, lừa gạt ma thần, thậm chí còn có thể lừa gạt địa ngục bổn nguyên pháp tắc. Hóa giả vi chân, nó kinh khủng nhất một loại năng lực chính là hóa giả vi chân. Nó theo như lời nói tất định là thật, cho dù là giả cũng nhất định trở thành sự thật, chỗ có sinh mệnh cũng sẽ không hoài nghi. Một cái khác tồn tại nói, loại năng lực này tương đương đáng sợ, nói thí dụ như nó có thể thay đời trong chúng ta một cái, chỉ muốn giết chết trong chúng ta một cái, như vậy nó liền có thể dễ như trở bàn tay thay chúng ta. Thậm chí chúng ta sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Cái kia chết đi tồn tại giống như bị xóa đi tất cả nhân quả quan hệ. Bất luận cái gì sinh mệnh cũng sẽ không nhớ kỹ nó. Hoặc là nó không cần giết chết chúng ta bên trong một cái. Trực tiếp liền sáng tạo một cái thân phận mới. Đó chính là chúng ta thủ lĩnh. Vậy cũng sẽ cưỡng ép thay đổi cùng cải tạo chúng ta nhận biết. Mà chúng ta cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Trực tiếp khăng khăng một mực vì đó hiệu mệnh. Cái gì? Thanh âm kia nghe đến mấy câu này quả thực là không rét mà run. Dù cho nó đem chân thực ma thần tính nguy hiểm đề cao đỉnh điểm, nhưng là nghe đến mấy cái này lưu giữ ở đây về sau, nó cảm thấy mình vẫn là quá coi thường chân thực ma thần. Dạng này quyền năng lừa gạt thật sự là khó giải, có thể lừa gạt hết thảy, liền bổn nguyên pháp tắc đều có thể lừa gạt, quá không thể tưởng tượng. Nếu như cái kia thật thực ma thần biết mình chân thân chỗ, vận dụng loại này quyền năng, trực tiếp thành vì cha mình, vậy nó chẳng phải là có thêm một cái ba ba, mà lại nó còn sẽ không hoài nghi, cho rằng là chuyện đương nhiên. Cái này nói đùa cái gì a? Loại năng lực này quá biến thái, quả thực là khó giải. Nó giờ phút này cũng coi là minh bạch vì sao những tồn tại này đối với chân thực ma thần kiêng kỵ. Như vậy, liền xem như nó biết những năng lực này về sau, đều muốn lập tức giết chết cái kia thật thực ma thần. Tuyệt đối sẽ không cho người thừa kế kia bất luận cái gì trưởng thành thời cơ. Có thể đã chân thực ma thần khủng bố như thế, vì sao nó vẫn lạc? Bỗng nhiên ở giữa, thanh âm kia cũng nghĩ đến điểm này, khủng bố như thế ma thần, như thế vô giải năng lực, thế mà y nguyên vẫn chết rồi. Thật sự là thật không thể tin, chính là bởi vì năng lực của nó quá đáng sợ, đưa tới chúng thần kiêng kỵ, đồng thời chân thực ma thần cách làm cũng quá không kiêng nể gì cả. Khiến mọi người nổi giận, kết quả bị chúng thần liên hợp lại đối phó, triệt để giết chết, mai táng tại địa ngục cuối cùng. Đương nhiên cụ thể là phương pháp gì giết chết chân thực ma thần, trừ lúc trước ma thần bên ngoài, cũng không có cái gì sinh mệnh năng biết được. Này tồn tại trầm giọng nói, biểu thị chân thực ma thần là xúc phạm nhiều người tức giận. Kết quả bị chúng thần giết chết, có thể chuyện này không có để lại đôi câu vài lời. Trừ lúc trước tham dự kế hoạch này ma thần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ma thần biết được kế hoạch này chi tiết đến cùng là cái gì. Ta hiểu được, cái này chân thực ma thần người thừa kế phải chết, tuyệt đối không thể cho nó cơ hội trưởng thành. Thanh âm kia sát khí đằng đằng. Vậy liền nhờ vào ngươi, chúng ta cũng sẽ cho ngươi ủng hộ lớn nhất. Lực lượng của chúng ta ngươi đều có thể tùy ý vận dụng. Kế hoạch khác đều có thể tạm dừng, nhưng là diệt sát chân thực ma thần người thừa kế kế hoạch bắt buộc phải làm. Tuyệt đối không thể cho nó trưởng thành kế hoạch. Nói không sai, chuyện này độ ưu tiên tăng lên tới tối cao đẳng cấp. Còn lại hết thảy cũng có thể tạm dừng. Bất quá chuyện này cần phải khẩn cấp, nhưng là cũng không thể nóng vội. Nhất định phải nhất kích tất sát. Thời cơ liền chỉ có một lần, như là bỏ qua lần này, bị cái kia thật thực ma thần người thừa kế cảnh giác lên, sợ là chúng ta liền không có lần sau cơ hội. Đúng là như thế, bị lực lượng của nó thẩm thấu chúng ta đại bản doanh, vậy liền xong đời. Tuyệt đối không thể cho nó bất cứ cơ hội nào đụng chạm đến chúng ta lực lượng bản nguyên. Đông đảo, tồn tại mở miệng nói. Yên tâm, chuyện này ta tất nhiên sẽ làm thỏa đáng. Tất nhiên sẽ vạn vô nhất thất. Cái kia thật thực ma thần người thừa kế cũng sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm kia trầm, giọng nói, sát khí đằng đằng. Vậy là tốt rồi. Ta đợi liền chờ tin tức tốt của ngươi. Những tồn tại này thanh âm tựa hồ càng ngày càng yếu ớt. Phảng phất vẻn vẹn tỉnh lại nói chuyện đều hao phí cực lớn khí lực. Không có bao lâu thời gian chúng nó lại lần nữa ngủ say đứng lên. Thanh Liên địa ngục, chân thực ma thần người thừa kế. Ngươi sẽ không còn sống thời gian quá dài. Thanh âm kia tản mát ra xâm xâm hàn ý. Phảng phất toàn bộ vũ trụ tại tương lai không lâu sẽ khiến cực lớn chấn động. Mấy ngày về sau, Thanh Liên địa ngục, ma thần di tích, chân thực thần điện ở trong, giờ phút này Hạ Bình cũng rốt cục bế quan kết thúc. Từ bế quan trạng thái làm trong tỉnh lại, đi qua trong khoảng thời gian này bế quan tu luyện, hắn cũng triệt để nắm giữ trên người mình tăng vọt huyết mạch chi lực, thần thức chi lực cùng pháp lực. Hắn cảm giác đến mình bây giờ chiến đấu lực so với trước khi bế quan cường đại không chỉ một lần. Có kinh khủng sát ý tại nhằm vào ta. Đến tột cùng là ai? Hạ Bình hé mắt, hắn từ bế quan trạng thái ở trong rời đi, lập tức liền được hệ thống nhắc nhở, biểu thị cảm giác được thời không cuối cùng tựa hồ có sát ý cùng hận ý truyền đến. Không rõ ràng, khoảng cách thật sự là quá mức xa xôi, mà lại có cường đại pháp tắc chi lực che đậy hệ thống cảm giác. Tạm thời vô pháp điều tra đối phương thân phận chân thật. Hệ thống nói, duy nhất biết đến là, trong đó một đạo sát ý, đã từng cùng chủ nhân phát sinh qua xung đột, cũng ý đồ giết chết chủ nhân, cũng là này hư không quái vật sau lưng chủ nhân. Thì ra là thế. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật gật đầu. Này hư không quái vật sau lưng chủ nhân cùng mình có thù, muốn nhân cơ hội giết chết chính mình sự tình, hắn đương nhiên là lại quá là rõ ràng. Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới cỗ này sát ý thế mà liền hệ thống đều không cảm giác được. Có lẽ cái này là do ở khoảng cách quá xa xôi quan hệ, nhưng là cũng đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch cùng bất phàm. Đặc biệt là này hư không quái vật sau lưng chủ nhân, nhất định là một loại không biết tên kinh khủng tồn tại. Chỉ sợ so vô địch ác ma cũng còn đáng sợ hơn. Là vượt quá tưởng tượng địch nhân, nhìn tới vẫn là cần phải nhanh một chút tăng cường tu vi, tấn thăng đến vô địch cảnh mới được. Bằng không mà nói tại tương lai chiến tranh ở trong đều không có tự ta năng lực bảo vệ. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, hắn lúc đầu cho là mình tấn thăng đến xa cổ cảnh giới của thánh nhân đã đầy đủ cường đại. Nhưng là không nghĩ tới một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Thủy chung có đếm mãi không hết cường giả trên thế giới này xuất hiện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.